Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, 1417. Chương 1417 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh Ca đem huyết ô ô di sinh mang xuất động thời điểm quả thực bị những người đó nhóm đuổi giết. Một đường, cũng may nàng chạy trốn mau, di sinh tuy rằng bị ma khí ăn mòn. Nhưng hắn cũng không xem như chân chính ma hóa. Minh Ca cảm thấy hắn hẳn là vẫn là có chút tự mình ý thức. Bằng không đã sớm đả thương người, từ nay về sau. Trảm yêu trừ ma trên đường, Minh Ca bên người trừ bỏ một cái béo thành cầu chó đen. Còn nhiều cái ăn mặc một thân hắc y phục người da đen, gì ăn sống rồi mãng xà thịt uống lên mãng xà. Huyết. Hắn trong thân thể ma khí thâm nhập cốt tủy, cùng hắn bản thân hỗ trợ lẫn nhau. Minh Ca thử vài lần cũng vô pháp đem người này trên người ma khí đuổi đi tinh lọc. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác di ruột thượng này đó ma khí lược không bình thường, có lẽ bên người có này hai cái. Hắc gia hỏa duyên cớ, Minh Ca chảm yêu trừ ma có thể so trước kia muốn nhanh nhẹn nhiều. Tử Dạ tóm được ma khí nuốt chơi thời điểm, di sinh nghiêng đầu xem a xem, sau đó cũng học Tử Dạ a ô một ngụm liền chiều ma vật nuốt đi. Những cái đó ma vật bị hắn một nuốt, trên người ma khí đều bị di sinh nuốt vào trong bụng. Bị ma hóa các con vật tất cả đều bình thường, Minh Ca kinh ngạc nhất thời liền lời nói đều nói không. Nên lời, vội bẻ ra di sinh miệng nhìn nhìn. Còn có di sinh trên người cũng nghiên cứu, nuốt ma khí di sinh không có mọc ra cái gì. Lung tung rối loạn râu a cánh tay, cũng không có ma hóa càng nghiêm trọng, như cũ vẫn là chất phác nhậm Minh Ca nghiên cứu bộ dáng, này một đường đi tới. Trừ ma liền thành di sinh cùng Tử Dạ chủ yếu nhiệm vụ. Minh Ca chỉ cần ngồi ở một bên đương cái an tĩnh mỹ thiếu nữ thì tốt rồi. Nuốt ma khí nhiều. Di ruột thượng bọc kia tầng màu đen ma khí thế nhưng càng ngày càng ít. Minh Ca xem xét quá thân thể hắn. Thân thể hắn nhìn như cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau. Tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ di sinh thân thể trời sinh là có thể tinh lọc ma khí? Hơn nữa càng ngày càng bạch di sinh. Cũng sẽ ngẫu nhiên cùng Minh Ca nói chuyện. Hắn sẽ nói. Ôm, đây là muốn Minh Ca ôm hắn ngủ ý tứ, hắn còn sẽ cùng Tử Dạ tranh sủng. Ở Minh Ca quay đầu thời điểm, trực tiếp ngẩng đầu đẩy một đống đêm mông, tròn xoe Tử Dạ liền sẽ lộc cộc lăn ở một bên, sau đó lại sấn Minh Ca ngủ say thời điểm. Trực tiếp đem Minh Ca trong lòng ngực Tử Dạ ôm khai. Sau đó chính hắn qua thân thể Mỹ tư tư xúc ở Minh Ca trong lòng ngực. Tư duy so người bình thường chậm nửa nhịp, di sinh làm rất nhiều kỳ quái mộng. Trong mộng hắn kêu linh phàm tử, hắn nhất thành bất biến sinh hoạt bởi vì một con màu trắng tròn vo tiểu hồ ly mà thay đổi. Trong mộng hắn ở không ngừng kêu làm tiểu hồ ly rời đi, chính là tiểu hồ ly không chỉ có không có rời đi, ngược lại còn quay đầu lại đem hắn gắt gao ôm trụ. Làm loại này mộng thời điểm, di sinh giống như bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm Minh Ca, hắn còn làm thật nhiều mộng, hắn mơ thấy chính mình ôm một con nho nhỏ hắc hồ ly khắp nơi hóa duyên. Bạch hồ ly tắc giúp hắn che mưa chắn gió, trong mộng sự tựa như một cuộn chỉ rối, vốn dĩ liền chỉ độn di sinh, hắn càng thêm chỉ độn. Mở to mắt trừng mắt trong lòng ngực Minh Ca, trừng a, sau đó liền sờ soạc một chút Minh Ca mông, tổng cảm thấy nơi đó giống như thiếu thứ gì, Minh Ca không biết di sinh não bổ rất nhiều đồ vật a. Gia hỏa này cả đêm không ngủ được, ở nàng trên đầu sờ sờ mông thượng sờ sờ, sau đó liền niệm kinh giống nhau nhắm hai mắt lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng nghe không rõ gia hỏa này niệm chính là cái gì. Bất quá xem hắn hai mắt nhắm nghiền trâu mày bộ dáng. Rất là cao thâm a, Minh ca cũng ngủ không được. Nàng dứt khoát liền trừng mắt nóc giường xuất thần, lúc này đây di sinh cũng không có trở thành hòa thượng, chỉ là cái người thường ra hài tử. Bất quá cũng giống nhau là ở 20 tuổi về sau bắt đầu trải qua cực khổ. Tựa hồ lịch phàm tử mỗi lần chuyển sinh có khả năng còn không phải hòa thượng đâu. Nhưng nếu không phải hòa thượng, lại như thế nào thành Phật? Này một đời di sinh ngây ngốc lại có ma khí trong người. Rõ ràng không có khả năng trở thành đắc đạo cao tăng. Cũng không có khả năng đi vào cửa Phật, như vậy này một đời. Di sinh có phải hay không bạch bạch đã trải qua? Cũng không biết về sau di sinh có thể hay không lại khôi phục bình thường. Hơn nữa hắn này thân thể giống như là cái lọc khí. Không chỉ có đem ma vật lọc thành bình thường, ngay cả chính hắn cũng ở lọc ma vật đồng thời chậm rãi khôi phục bình thường. Bất quá, di sinh tựa hồ phi thường không thích tử giả. Nhìn một cái, liền tính ngủ mơ nói mớ thời điểm, cũng không quên đem bò đến Minh ca bên người tử dạ một chân đá đến dưới giường mặt, trên mặt đất tử. Dạ phiên một cái lăn, thân thể cuộn tròn ở bên nhau lại bắt đầu ngáy ngủ, Minh ca nghiêng đầu nhìn trên mặt đất tử dạ. Tử dạ đệ nhị căn cái đuôi mới vừa toát ra một cái đầu, giống như là đuôi thỏ giống nhau ngắn ngủn một đoạn, không cẩn thận xem, thật đúng là không ai có thể nhìn ra tới. Gia hỏa này trời sinh ma, liền tính hắn không tu luyện, những cái đó ma khí tiến vào thân thể hắn cũng có thể làm hắn ở vô hình trung tăng lên tu vi. Bên người di sinh đột nhiên ngồi dậy, nhắm hai mắt, hắn chắp tay trước ngực niệm một tiếng A Di Đà Phật. Này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn thanh âm này trực tiếp đem bên giường ngủ dầu ngủ say tử dạ cấp xào nhảy dựng lên dọa ngốc. Ngược lại là di sinh chính mình niệm xong sau trực tiếp ngã đầu thẳng táp ngủ ở trên giường. Từ dạ lay móng vuốt muốn lên giường, quá béo nhảy không đi lên, chỉ có thể không ngừng hừ hừ hừ. Minh ca đem hắn bế lên giường, ném tới chính hắn ngủ cái kia ngủ rổ. Vốn dĩ này trương giường chỉ có Minh ca một người ngủ, di sinh ngủ sàn nhà, tử dạ ngủ giường trước mặt thủy lam. Nhưng di sinh luôn là ở khuya khoát vô thanh vô tức liền hướng ngoài cửa đi đến. Minh ca hạ vài lần cấm chế, nhưng đối di sinh ra nói, cấm chế liền tương đương với cái bài trí, không có biện pháp. Minh ca chỉ có thể làm di sinh ngủ ở giường bên trong. Nàng ngủ ở bên ngoài chống đỡ điểm, nhưng tử dạ không làm a, chúng sinh bình đẳng. Dựa vào cái gì Minh ca cùng di sinh ngủ giường, hắn đến ngủ sàn nhà a? Hắn muốn kháng nghị, Minh ca chỉ phải đem tử dạ ngủ rổ đặt ở nàng cùng di sinh trung gian, vốn dĩ cho rằng vạn sự đại cát đi, sau đó này một người một hồ, mỗi ngày hướng nàng trong ổ chăn toàn, Minh ca ngay từ đầu còn sẽ đem bọn người kia toàn bộ đẩy ra, sau lại liền chết lặng. Nàng cùng hai cái cũng chưa thông suốt ra hỏa so đo. Thật sự có thất phong độ a, ở một chỗ tương đối non xanh nước biếc địa phương. Minh ca cùng hai cái không thông suốt ra hỏa đáp trúc ốc định cư xuống dưới, nàng dùng cây trúc vây quanh rào tre, đem kia mặt thần tiên hạ phàm trảm yêu trừ ma đại kỳ treo ở cửa. Hiện giờ nàng nổi danh, rất nhiều người đều sẽ tìm tới nàng tới hợp tác trừ yêu trừ ma, hoặc là ra tiền thỉnh nàng. Thế đạo này ma càng ngày càng ít, cho nên Minh ca cũng không có ngay từ đầu bận rộn như vậy. Một tháng có hơn phân nửa tháng thời gian, một người một hồ một ma liền tại đây trong viện đợi. Minh ca vì tử dạ đáp bàn đu dây giá, lại vì di sinh làm một chương ghế bập bênh. Bất quá đại bộ phận thời điểm, này chương ghế bập bênh đều là nàng ở năm, di sinh cùng tử dạ một ma một hồ thật sự không đối phó. Ở bên nhau không một hồi công phu liền sẽ đánh thành một đoàn. Phát giác một người một hồ đánh nhau cũng là giống cẩu giống nhau tứ chi chấm đất, lẫn nhau chiều đối phương thẳng hừ hừ. Minh ca cũng liền không có muốn nhúng tay ý tứ. Hết chương.